Chương 64, 10 năm sống chết cách xa nhau, 54. Đạo trưởng, Diễm Tử nàng phải làm sao? Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được hướng về phía Bạch Vân Tử hỏi một câu. Bạch Vân Tử nhìn một chút Trương Diễm linh hồn, quỷ kia anh đã mang theo Lý Nghiên bỏ chạy, nếu như hắn không chủ động xuất hiện, bằng vào ta hiện tại pháp lực căn bản là không có cách tìm tơ ý nó. Bây giờ chỉ có thể sử dụng trận pháp tại vùng này thi triển một cái chấn hồn thuật đem Lý Nghiên cùng Quỷ Anh linh hồn chấn áp lại, chỉ là Trương Diễm linh hồn cũng chỉ có thể Bạch Vân Tử một mặt thở dài, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cái bối rối thanh âm dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Đạo trưởng, đạo trưởng, van cầu ngươi mau cứu Yến Diễm Tử, nàng là cô nương tốt. Tần Túc lộn nhào xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn dùng sức cho Bạch Vân Tử đập lấy đầu. Đạo trưởng, cầu van ngươi. Tần Túc liều mạng đập lấy đầu, thẳng đến trên trán tràn đầy máu tươi. Chỉ cần đạo trưởng có thể bảo trụ Diễm Tử linh hồn, làm cho nàng có cơ hội luân hồi chuyển thế, ta Tần Túc nguyện ý giảm thọ 10 năm không, 20 năm ta nguyện ý ăn chay niệm Phật, xuất ra, từ đây một lòng hướng thiện vì nàng tích lũy phúc duyên. Tần Túc nghe được Tần Túc, Bạch Vân Tử chần chờ. Mà một bên Ninh Hoan Tâm ơ thơ y điếm na y cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, đây mới là Tần Túc xuất ra nguyên do A chính là khám phá hồng trần, cũng là tại vi Trương Diễm tích đức, vì chính mình chuộc tội tốt, tốt đi. Bạch Vân Tử lúc này đột nhiên nhẹ gật đầu, bần đạo hết sức thử một lần, không biết có thể thành công hay không. Bạch Vân Tử lời nói đột nhiên trở nên mờ mịt. Ninh Hoan Tâm tại thời khắc này đống nhiên cảm giác được mình không khí đều đang vặn mẹo. Chẳng lẽ mình muốn từ nơi này ký ức thế giới bên trong đi ra sao? Thế nhưng là tình huống gì A? Không đầu không đuôi, cũng không biết đây rốt cuộc là ai ký ức A? Tại Ninh Hoan Tâm ý thức sắp toàn bộ biến mất thời điểm, nàng lại ngửi được cái kia quen thuộc hương thơm, trong lòng bàn tay của nàng bị người lấp một vật tiến kinh, tưởng ra nhà cũ. Cổ hương cổ sắt trạch viện, khắp nơi tản ra cổ phát trầm ổn khí tức, tại một gian trang chi đơn giản độc đáo trong phòng ngủ, một cái nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt này phảng phất là sâu không thấy đáy u đàm. Trong phòng không khí ngưng kết chỉ chốc lát. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, hắn xuyên tơ lụa mềm mại tơ tằm áo ngủ. Trong bóng tối, nam nhân hình dáng như ẩn như hiện. Hắn có một trương tuấn mỹ hoàn mỹ gương mặt, chỉ là gương mặt này lần trước thì không có bất cứ gì dư thừa biểu lộ. Mặc dù trong phòng ngủ tia sáng rất tối, nhưng là nam nhân ánh mắt đã sáng kinh người. Hắn chính là cái này trạch viện chủ nhân, đồng thời cũng là toàn bộ trong vòng giải trí người hot nhất vua màn ảnh cấp nam tài tử Tưởng Lệ Hành. Đương đương đương, phòng ngủ lớn treo trên tường một cái đồ cổ đồng hồ treo tường. Lúc này, cái kia đồng hồ treo tường chính phát ra nặng nề mà có quy luật tiếng chuông. Một chút, hai lần, ba lần. Trọn vẹn vang lên 12 dưới, nửa đêm 12 giờ. Nửa đêm không giờ, bách quỷ dạ hành. Tưởng Lệ Hành đột nhiên đưa tay từ giường của mình đầu cầm lên điện thoại di động của mình. Màn hình điện thoại di động còn đang lóe lên, ngừng ở một cái hẻ chặt giao diện. Tại cái kia giao diện bên trên chỉ có một câu hảo hữu của ngươi chết đóng vai phụ, đã nhận lấy ngươi hồng bao. Ninh Hoan Tâm. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Tưởng Lệ Hành lạnh lùng khỏe môi không tự chủ hơi vểnh một chút. Cùng một thời gian, tại ngoài vạn dặm Trương gia trấn, Ninh Hoan Tâm cu nở dê bỗng nhiên mở mắt. Nàng về đến rồi nhìn thấy quen thuộc nhỏ hẹp gian phòng. Nhìn thấy trên người mình còn xuyên đồ hóa trang, Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng sức bóp mình một chút ngao đám người. Cái này khuê nữ thật hổ đợt, rất nhiều muội tử đoán được, Tưởng Lệ Hành chính là Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương tưởng là Trung Quốc trong thần thoại nhân vật, nguyên hình chúng thuyết phân vân. Hắn là thập điện Diêm Vương bên trong đệ nhất điện Diêm Vương, trưởng quản dương gian nhân loại sự xuống còn. Có câu nói, gọi Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, không thể lưu ngươi đến canh năm. Trong lời này Diêm Vương chính là một điện Tần Nghiễm Vương. Còn hắn vì sao tới nhân gian? Tưởng Lệ Hành, ta là tới thu thập những cái kia không cách nào đi vào địa phủ đặc thù linh hồn. Đám người, cắt nói láo. Tưởng Lệ Hành, tốt ta là tới tìm vợ mà. Xin giúp đỡ công.